Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 166, nhất định bị móc xuống góc tường. Xe phiêu, thời tiết tinh, nắng gắt giữa trời, nhưng vẫn như cũ thổi gió lạnh, từng tia hàn ý vẫn như cũ xâm nhập đại địa. Xe phiêu Wednesday đội câu lạc bộ đại lâu văn phòng bên trong. Kramer ngồi tại chủ tịch trong văn phòng. Hai mắt nhìn chằm chằm đội bóng huấn luyện viên trưởng người Hà Lan Van Gaal. Vô cùng trịnh trọng dò hỏi. Luis, có lòng tin hay không cầm xuống trận đấu này? Đối với Leeds United, Kramer trong lòng tự nhiên là tràn đầy hận ý. Những này hận ý đều là đến từ cái kia đáng chết tên điên doa. Đến bây giờ Kramer vẫn như cũ nhớ kỹ ban đầu ở xạ kích trong quán tiếp nhận vô tận khuất nhục. Từ một khắc kia trở đi. Hắn liền quyết định, nhất định phải tại Doa am hiểu nhất lĩnh vực, hung hăng đem Doa dẫm tại dưới chân, để hắn vĩnh không vươn mình. Từ tiếp nhận Sheffield Wednesday đội bắt đầu, hắn liền bắt đầu trả thù Doa, điên cuồng đào góc Leeds United đội, mang đi Leeds United đội số 1 xạ thủ, đương ra ngôi sao bóng đá Hanla. Chuyện này để Kramer một mực cao hứng phi thường vô cùng thoải mái. Nhưng là những này đều còn chưa đủ. Kramer nhất định phải chiến thắng Leeds United đội. Hung hăng đem Leeds United cùng Doa dẫm tại dưới chân. Van Gaal biết mình chủ tịch tiến bên trên ý tứ. Hắn là nhẹ gật đầu nói ra. Boss, người yên tâm. Trận đấu này chúng ta Sheffield Wednesday tất thắng. Kramer nghe cao hứng phi thường. Hét lớn một tiếng. Tốt, ta muốn chính là cái này kết quả. Luis Van Gaal nói ra, mặc dù Leeds United đội là rất lợi hại, nhưng là chúng ta Sheffield Wednesday cũng không yếu. Chủ yếu hơn chính là ta là có biện pháp đi đối phó bọn hắn. Kramer hay là vô cùng tin tưởng Van Gaal. Van Gaal hai cái này mùa giải đến nay dẫn đầu Sheffield Wednesday thành tích là rõ như ban ngày. Hơn nữa còn trợ giúp Sheffield Wednesday đội đưa vào rất nhiều có danh tiếng Hà Lan cầu thủ. Cái này khiến Sheffield Wednesday đội danh khí là trong nháy mắt đánh ra ngoài. Thậm chí là đuổi sát Leeds United. Thậm chí đều muốn vượt qua Leeds United đội. Kramer tự nhiên là cao hứng phi thường. Hắn nói ra, chỉ muốn cái này mùa giải có thể chiến thắng Leeds United đội. Mùa giải tiếp theo, chúng ta câu lạc bộ sẽ xuất ra chỉ ít 6.000 vạn bảng Anh đến dẫn viện binh. Mùa giải tiếp theo, ta hy vọng đội bóng có thể triệt để siêu việt Leeds United. Để chúng ta Sheffield Wednesday đội thành tích Yorkshire bóng đá duy nhất đại ngôn nhân. Van Gaal là hít sâu một hơi. Một lần chiến thắng Leeds United đội còn dễ nói. Còn dễ dàng. Nhưng là muốn siêu việt Leeds United đội thật là rất bình thường không dễ dàng. Đây là một cái vô cùng kiên quyết nhiệm vụ. Nhưng là Van Gaal rất tình nguyện tiếp nhận nhiệm vụ như vậy. Có tính khiêu chiến mới tốt chơi mà. Van Gaal nói thẳng. Boss, người yên tâm đi. Ta là có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ. Kramer gật đầu không ngừng. Trên mặt treo đầy tiếu dung. Hắn đối với Van Gaal là phi thường vừa lòng phi thường. Đưa tay ra vỗ vỗ Van Gaal bả vai. Đột nhiên, Kramer còn nói thêm. Luis, người cảm thấy Leeds United đội Ribery thế nào? Van Gaal hai mắt siết chặt. Run lên trong lòng, hắn đột nhiên minh bạch Kramer muốn làm gì. Van Gaal lập tức nói, đây là người thực lực siêu cường cầu thủ. Mặc dù nhưng cái này mùa giải hắn tình trạng có chút vấn đề, mà lại hiện tại cũng thụ thương. Nhưng là những này đều không thể ma diệt hắn là một siêu cấp thiên tài sự thật. Ta tin tưởng, chờ hắn thương càng về sau, hắn đem lại lần nữa chấn kinh thế giới. Kramer khóe miệng có chút dương lên. Nói ra, không nghĩ tới Luis nhìn như vậy tốt Ribery à. Van Gaal lập tức dò hỏi. Boss, khó nói chúng ta là muốn đưa vào vị này nước Pháp ngôi sao bóng đá. Kramer nhẹ gật đầu nói ra. Đúng vậy, chúng ta trước mắt là có ý nghĩ này. Đã có thể tăng cường thực lực của chúng ta. Lại có thể tan rã Leeds United đội căn cơ. Đây là ta tối vui lòng làm sự tình. Van Gaal đầu tiên là vui mừng, có thể làm cho Ribery mang tới Cái này tự nhiên là siêu cấp cao hứng sự tình. Nhưng là sau đó Van Gaal sắc mặt tối sầm lại. Ribery là dễ dàng như vậy dẫn vào sao? Van Gaal nói ra. Boss, Ribery thế nhưng là không có chút nào dễ dàng đưa vào a. Ta nghĩ chúng ta hẳn là rất không có khả năng đưa vào hắn. Leeds United người chắc chắn sẽ không thả người. Kramer là cười ha ha nói ra. Luis, người yên tâm. Chúng ta là có tiền. Đến lúc đó, chúng ta trực tiếp thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền tốt. Dùng đến hắn tên điên doa có đồng ý hay không sao? Van Gaal nao nao, hít sâu một hơi. Ribery phí bồi thường vi phạm hợp đồng khẳng định không thấp. Kramer cái này là chuẩn bị ra lớn máu đến đưa vào Ribery à. Lúc này, Van Gaal là đang suy nghĩ. Tốn hao nhiều tiền như vậy đi đưa vào Ribery ngã xuống đất có đáng giá hay không được? Có nhiều như vậy tiền. Van Gaal thế nhưng là trên chuyển nhượng thị trường gây nên mấy vị thực lực của hắn cao siêu cầu thủ. Nhưng là, nhìn xem mình boss kia cao hứng sức lực. Van Gaal không có nói cái này một gốc dạ. Không có đi quấy Kramer hào hứng. Kramer nhìn thoáng qua Van Gaal. Hắn tự nhiên là nhìn ra Van Gaal tâm tư. Hắn cười ha ha nói ra. Người yên tâm, ta Kramer cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu tiền. Nói xong, Kramer là vỗ vỗ Van Gaal bả vai. Sau đó lợi hại, nhìn xem Kramer bóng lưng. Van Gaal hơi sững sờ. Sau đó sổ một câu nói tục. Nằm dựa vào, có tiền chính là tốt. Đường phân cách lít, thời tiết tinh. Lít thời tiết coi như không tệ. Cũng không tính quá lạnh. Nắng gắt phía dưới vô cùng ấm áp. Leeds United đội câu lạc bộ trong đại lâu. Doa là đứng ở trong phòng làm việc cửa sổ sát đất trước. Ánh mắt xuyên thấu qua trong suốt pha lê. Nhìn về phía phương xa. Đối với Sheffield Wednesday đội. Doa cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Mặc dù chi này đội bóng hơn một năm nay đến nay biểu hiện được rất không tệ. Thành tích của bọn hắn cũng rất tốt. Nhưng là Sheffield Wednesday đội cùng Leeds United đội ở giữa thực lực vẫn là có khoảng cách. Hơn nữa còn không nhỏ. Hiện tại, Doa lo lắng cũng không phải là trận đấu này sự tình. Mà là Leeds United cầu thủ sự tình. Hiện tại Leeds United đội biểu hiện xuất sắc như vậy. Nhìn bọn hắn chằm chằm đội bóng câu lạc bộ là càng ngày càng nhiều. Càng nhiều người muốn đào Leeds United đội góc tường. Còn lại đội bóng Doa là không có chút nào sợ. Hắn sợ chính là Barcelona. Đúng vậy, hiện tại ngoại giới lưu truyền Barcelona câu lạc bộ coi trọng Pique tin tức. Muốn đem Pique sách về Barcelona câu lạc bộ đi. Pique từ nhỏ đã là Barcelona fan bóng đá. Bọn hắn một nhà đều là Barcelona fan bóng đá. Hắn đối với Barcelona có rất sâu đặc thù tình cảm. Đối với Barcelona triệu hoán, Pique là cự không dứt được. Mặc dù, hiện tại Leeds United đội còn không có tiếp thụ lấy Barcelona câu lạc bộ hỏi thăm cùng báo giá. Nhưng là Doa đã ý thức được nguy cơ. Coi như cái này mùa giải, Barcelona không có coi trọng Pique. Như vậy mùa giải tiếp theo đâu hạ mùa giải tiếp theo đâu. Pique bây giờ tại Leeds United đội biểu hiện là càng ngày càng tốt. Càng ngày càng ổn trọng. Hiện tại đã là giải ngoại hạng Anh bên trong bài danh phía trên hậu vệ trung tâm. Nghiễm nhưng đã thành thục. Barcelona câu lạc bộ sẽ không động tâm. Mà lại Barcelona câu lạc bộ hậu phòng tiến cũng là muốn chuẩn bị xây lại. Cần phải có người mới chống đi tới. Pique loại này từ La Masia đào tạo trẻ đi ra tiểu hòa tử. Tự nhiên là lại nhận Barcelona câu lạc bộ thân chịu đựng. Cho nên, ngoại giới truyền ngôn chưa hẳn không phải thật sự. Cho nên, do lúc này mới sẽ có dạng này lo lắng như vậy. Pique đối với Leeds United đội là phi thường trọng yếu. Hắn cùng Company hai người tạo thành hậu phòng tiến quả thực là vững như thành đồng. Đột nhiên, do quay người. Dò hỏi, Brandon, người cảm thấy Zera rời đi tỷ lệ lớn bao nhiêu? Roger khẽ nhíu mày, nhận thật cẩn thận suy tư trong chốc lát. Sau đó nói, lão bản, La Masia ra tiểu tử đối với Barcelona thâm hậu bao nhiêu tình cảm chúng ta là trải nghiệm không đến. Nhưng là ta tin tưởng, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Barcelona câu lạc bộ triệu hoán. Nghe được Roger, Joa là thở dài một tiếng. Chính hắn lại làm sao không biết đâu. Kỳ thật, ban đầu ở đào đi Pique thời điểm, Joa cũng đã nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Hắn chỉ là không có nghĩ đến một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Suy nghĩ một chút hậu thế Fabregas. Hắn tại Arsenal đội ủng cao bao nhiêu địa vị. Arsene Wenger là cỡ nào coi trọng hắn chờ một chút. Nhưng là tại đối mặt Barcelona câu lạc bộ triệu hoán thời điểm. Hắn vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn Barcelona. Pique đối với Barcelona tình cảm tuyệt đối không thể so với Fabregas yếu. Cho nên Joa căn bản cũng không có đi thuyết phục Pique ý tứ. Hắn tự mình biết kia là vô dụng công mà thôi. Joa biết, Pique sớm muộn có một ngày sẽ rời đi Leeds United đội. Đã dạng này Joa cũng không để ý tới. Chỉ ít cái này mùa giải Pique vẫn là mình câu lạc bộ người. Đương nhiên, Joa cũng là muốn bắt đầu chuẩn bị. Pique rời đi Leeds United về sau. Đến tột cùng ai mới là company thứ nhất cộng tác? Vermaelen biểu hiện không tệ. Nhưng tựa hồ hắn thường thụ một chút vết thương nhỏ. Thỉnh thoảng liền ngưng chiến. Đây đối với một cái ổn định hậu vệ trung tâm tổ hợp tới nói là phi thường chuyện bất lợi. Xem ra Vermaelen cũng không quá thích hợp cùng company tạo thành cố định hậu vệ trung tâm tổ hợp. Kia cũng chỉ còn lại có Ivanovic cùng Gary Cahill. Hai người kia thực lực bây giờ vẫn là sàn sàn với nhau. Bất quá Gary Cahill càng thiết huyết càng hung hãn một chút. Mà Ivanovic thì là càng toàn năng một chút. Sau trong phòng tuyến chỗ có vị trí đều có thể ngẫu đá. Nhất là đá hậu vệ biên biểu hiện là càng không tệ. Tương lai, Leeds United đội còn sẽ có David Luiz trở về. David Luiz cùng company cộng tác cũng là rất không tệ. Bất quá, hiện tại Joa vẫn là cho rằng company cùng Gary Cahill cộng tác tương đối phù hợp. Đương nhiên liền trước mắt mà nói, Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ tổ hợp vẫn là Pique cùng company. Nhưng là Joa là cảm thấy ở phía sau trong trận đấu là để company cùng Gary Cahill có được càng nhiều cộng tác cơ hội. Vì Pique rời đi đánh xuống cơ sở vững chắc, chờ Pique thật muốn rời đi thời điểm, Gary Cahill liền có thể không có khe hở liên tiếp. Joa hạ quyết tâm, sẽ đem Pique chuyện này bỏ qua. Joa đột nhiên quay người nói với Roger, cùng Sheffield Wednesday đội tranh tài chuẩn bị đến ra sao. Trận đấu này, chúng ta nhưng là không thể đủ thua a. Trận đấu này không chỉ là bởi vì muốn truy đuổi MU đội nguyên nhân. Càng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trận đấu này đối thủ là Sheffield Wednesday. Là cái kia đáng chết Kramer đội bóng. Roger kiên định gật gật đầu. Nói ra, lão bản, người cứ yên tâm đi. Chúng ta đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Trận đấu này, chúng ta Leeds United đội tất thắng. Joa là nhẹ gật đầu. Hắn đối với Roger là phi thường tín nhiệm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.